Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, tạo thần hệ thống. Không, ta không thể chết được. Ta phải sống sót. Đêm khuya yên tĩnh, một tên máu thịt be bét thiếu niên ở bên đường giãy giụa bò sát. Nỗ lực tìm thấy chính mình rơi xuống mấy mét ở ngoài di động. Tốt bấm cấp cứu điện thoại. Lúc này toàn thân hắn đã không biết bao nhiêu nơi gãy xương. Dù cho dịch động đậy ngón tay đều nương theo người thường khó có thể tưởng tượng đau nhức. Nhưng kiên định cầu sinh ý thức lại làm cho hắn từng điểm một hướng phía trước di chuyển. Hắn gọi Lâm Diệu, chỉ là một tên học sinh phổ thông. Đêm nay cùng thường ngày trên xong tự học buổi tối về nhà. Nhưng không ngờ đến ở này trống trải đường phố gặp phải đua xe đảng. Đem hắn trước mặt đánh bay. Tài xế kia càng là không hạ xuống kiểm tra thương thế của hắn liền trực tiếp chạy mất dép. 4 mét khoảng cách, đối với hắn giờ phút này tới nói dường như lệch trời. Mỗi di chuyển 1 cm đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Không thể chết được, ta chết rồi mẫu thân làm sao bây giờ? Ta đã đáp ứng mẫu thân. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ quang minh chính đại dẫn nàng đi gặp người kia. Lâm Diệu dựa vào một luồng chấp niệm khó khăn di chuyển. Ở trải qua 10 phút giãy giụa, mặt đường đều bị hắn kéo ra một đạo thật dài vết máu sau. Hắn rốt cục tìm thấy chính mình cái kia khoản lão phá di động. Nhưng mà lão phá di động chính là lão phá di động. Ở trải qua này một ngã sau khi đã triệt để chi trả. Cái kia vỡ vụn lại lờ mờ màn hình phảng phất báo trước Lâm Diệu nhân sinh. Không hề hy vọng, lại khó khăn xoa bóp mấy lần không có phản ứng sau. Lâm Diệu buông lỏng tay ra, sau đó trở mình, ngửa đầu nhìn về phía tinh không sáng chói. Khóe mắt nhiệt lệ nương theo máu tươi chảy xuống. Tuyệt vọng sao? Đương nhiên tuyệt vọng. Chết đối với hắn mà nói không đáng sợ. Đáng sợ chính là trong lòng hắn còn có chấp niệm chưa tiêu. 10 năm trước, địa cầu cũng lại không chịu trách nhiệm nổi nhiều như vậy nhân khẩu. Nhân loại bất đắc dĩ bắt đầu rồi quy mô lớn giữa các hành tinh di chuyển kế hoạch. Lúc đó thân là liên bang địa cầu cơ sở quan chức phụ thân nói cho hắn cùng mẫu thân. Làm nhân viên chính phủ nên lấy mình làm gương. Thuyết phục mẫu thân mang theo hắn đi tới hỏa tinh căn cứ định cư. Nhưng mà ở hắn cùng mẫu thân đến hỏa tinh, trở thành di một đời sau. Hắn cái kia phụ thân nhưng không tin tức, biến mất không còn tăm tích. Mẹ con hai người cho rằng hắn ở giữa các hành tinh di dân bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế thương tâm mấy năm lâu dài, mãi đến tận 2 năm trước. Lâm Diệu trong lúc vô tình ở giữa các hành tinh tin tức bên trong lần thứ hai nhìn thấy cái kia. Bóng người quen thuộc, cái kia hắn đã từng gọi là phụ thân người bây giờ đã là liên bang địa cầu cao tầng. Đồng thời cưới một vị danh môn quý nữ, sinh hạ một con, thành lập mới gia đình. Tin tức bên trong hắn cùng treo ở trong nhà tấm kia ảnh gia đình bên trong hình tượng không kém. Nhiều. Thậm chí nhiều hơn mấy phần hăng hái. Trái lại mẫu thân, nhưng bởi vì nhiều năm thống khổ cùng hỏa tinh hoàn cảnh ác liệt, từ ấm ấm dịu dàng khả ái hạnh phúc nữ nhân đã biến thành thế sự xoay vần phụ nữ trung niên. Loại này so sánh sâu sắc đâm nhói hắn trái tim. Dựa vào cái gì người kia nhiều năm như vậy có thể sống như vậy không thẹn với lương tâm? Dựa vào cái gì luôn luôn chống đỡ người kia mẫu thân cũng bị đối xử như thế. Hắn cũng đã từng hỏi mẫu thân có hay không phải về địa cầu đi tìm người kia. Nhưng mẫu thân đều là bình thản lắc đầu. Sau một quãng thời gian, Lâm Diệu cũng rõ ràng. Lấy người kia hiện tại quyền thế làm sao có khả năng nhường mẹ con bọn hắn về địa cầu quấy rối hắn. An nhàn sinh hoạt, tuy rằng nghĩ thông suốt. Lâm Diệu trong lòng nhưng vẫn như cũ ghi nhớ về địa cầu đi tìm người kia. Không vì là thảo muốn cái gì nuôi nấng phí, càng không vì là vạch trần bộ mặt thật của hắn, chỉ vì ở ngay trước mặt hắn hỏi một câu, người lương tâm sẽ không đau không? Lâu dần, này thành hắn chấp niệm, nhưng mà, tất cả những thứ này toàn xong, giấc mơ chung quy là giấc mơ, hắn ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, không cách nào tránh khỏi. Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời đầy sao, ý thức trở nên mơ hồ, qua hồi lâu, mới nhẹ giọng phun ra một câu nói, này đồ phá hoại nhân sinh, thiếu niên, ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm không cam lòng. Muốn đạt được sức mạnh thực hiện nguyện vọng sao? Ngay ở Lâm Diệu sắp triệt để mất đi ý thức thời điểm. Từ nơi sâu xa vang lên một thanh âm. Thanh âm này có chút mờ mịt, nhưng cũng tràn ngập mê hoặc. Nghĩ, Lâm Diệu theo bản năng mà đáp. Muốn đạt được sức mạnh nhất định phải trả giá chút gì nha. Thanh âm kia tựa hồ gần rồi chút. Trong giọng nói mang theo cỗ không tên ý vị. Trả giá, ta mệnh đều sắp không còn, còn sợ gì trả giá? Trong ý thức Lâm Diệu cười khổ đáp, ngươi nói rất có lý, vậy ta đến rồi. Thanh âm này có vươn xa gần, đến cái cuối cùng chữ thời như cùng ở tại bên tai nổ vang, nhường nửa trạng thái hôn mê bên trong Lâm Diệu đều tỉnh táo thêm một chút. Chúc mừng ký chủ trói chặt vũ trụ mạnh nhất tạo thần hệ thống. Ký chủ, Lâm Diệu đánh giá, thể trạng cạn bã, thông minh nắm bắt gấp, ý chí kiên định điểm, trừ 1000 trạng thái, kề bên tử vong, sắp tiếp thu hệ thống trị liệu cùng cải tạo, nhiệm vụ trước mặt, không, nghe được này một đống nhắc nhở sau, Lâm Diệu liền triệt để mất đi ý thức, cùng lúc đó một đoàn ánh sáng xanh lục đem thân thể của hắn chăm chú vây quanh. Vết máu chung quanh ở này ánh sáng xanh lục dưới ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng đổ về Lâm Diệu thân. Thể, bạn học, ngươi không sao chứ? Trong mơ mơ màng màng một âm thanh lanh lảnh vang lên. Đem Lâm Diệu kéo về thực tế. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lâm Diệu nghe được thanh âm này sau soạt đến một hồi ngồi dậy đến. Nhưng hắn kinh ngạc chính là cái kia mãnh liệt cảm giác đau đã biến mất không còn tăm tích. Thậm chí hắn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, phảng phất có thể đánh chết một con trâu. Lẽ nào ta không bị va? Chỉ là làm một giấc mộng. Lâm Diệu nhìn xung quanh sạch sẽ không hề vết máu mặt đường tự lẩm bẩm. Bạn học, lúc này giọng nữ kia lần thứ hai vang lên. Lâm Diệu nghe vậy ngẩng đầu lên. Nhất thời một đôi thon dài đùi đẹp ánh vào mi mắt. Hóa ra là một tên mặc đồng phục lên nữ cảnh sát ở gọi hắn. A, cảnh sát tỷ tỷ, ta không có chuyện gì. Khả năng ta ngủ, Lâm Diệu không biết làm sao địa giải thích. Ngủ, cái kia vật này giải thích thế nào? Cao gầy nữ cảnh sát lấy ra đồng thời to bằng chậu rửa mặt tiểu ô tô mảnh vỡ hỏi. Chuyện này không phải là mộng. Nhìn thấy mảnh vỡ kia, Lâm Diệu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đêm qua phát sinh từng hình ảnh trong nháy mắt toàn bộ xông lên đầu. Nhưng hắn xác định chính mình xác thực bị va qua sự thực. Này chẳng phải là mang ý nghĩa cái kia cái gì hệ thống cũng là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Bản hệ thống chẳng lẽ còn sẽ làm bộ không được. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Dọa Lâm Diệu nhảy một cái. Này, bạn học, đến cùng phát sinh cái gì? Cao gầy nữ cảnh sát thấy Lâm Diệu ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt lần lượt biến đổi, không nhịn được tăng cao âm điệu. Tối hôm qua một chiếc xe đụng vào bên cạnh ta trụ điện trên, đem ta dọa ngất đi. Lâm Diệu trong lòng hơi động, làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Ngược lại không là hắn muốn nói dối, mà là phát sinh ở trên người hắn sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn nói tao ngộ tai nạn xe cộ, cái kia khó tránh khỏi muốn đi cục cảnh sát một chuyến. Đến thời điểm hắn nên giải thích thế nào chính mình lông tóc không tổn hại đây? Cho tới lời nói dối bị vạch trần, khả năng này cực nhỏ, bởi vì hỏa tinh thành thị cơ kiến so với địa cầu kém. Phần lớn con đường đều không có quản chế, Cao gầy nữ cảnh sát nghe này có chút ngờ vực, có điều thấy Lâm Diệu thật giống thật sự không chuyện gì. Lúc này mới gật gật đầu, nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi học đi, sau đó bước đi cẩn thận một chút, chú ý an toàn, chú ý an toàn, ha ha, là các ngươi phải chú ý an toàn mới đúng. Trong đầu vang lên hệ thống khinh thường tiếng cười lạnh, nhường Lâm Diệu khá là lúng túng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.